Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, trốn vào miệng cọp. Hung ác yêu thú tại bốn phía gào thét, quá khích gió núi ở bên tai hí lên, còn có tinh quang ảm đạm, âm linh khí tàn phá bừa bãi, để bạch mạch lẻ loi một mình không bằng tồn tại thế gian. Ở nơi này trong núi hoang bộ phận rất xa địa phương. Chắc chắn sẽ có một người một hổ quanh quẩn trên không trung qua. Mặc dù bạch mạch đã trải qua thành công thông suốt đạo thai, nhưng là cũng vô pháp chính diện đánh giết một pháp thân đại năng. Thậm chí ngay cả mạng sống đều là cái xa xỉ vấn đề. Bởi vậy, tiếp xuống thời gian bên trong, bạch mạch cơ bản đều ở đây trong núi hoang ghé qua. Nơi đó tĩnh mịch liền đi nơi nào? Lại hắn còn phát hiện, trong thâm sơn này giống như ẩn chứa một loại nào đó còn không có dập tắt lực lượng. Loại lực lượng này có thể lẫn lộn khí tức. Một khi bản thân xâm nhập đến lâu một chút, có lẽ có thể hoàn toàn thoát khỏi cái kia truy sát người. Một đạo tia chớp màu đen hoành không xuất thế, đem một khối vách núi chém ra trăm trượng vết rách. Xung quanh cây cối toàn bộ cháy đen. Nếu như chặn đánh giết tới bạch mạch trên thân, chỉ sợ nửa điểm đều tiếp nhận không. Nhưng bạch mạch không còn đây, để cái kia tu sĩ cơ hồ điên cuồng. Hắn là tôn gia trưởng lão, tôn nham nham, tôn bất nhị thì là hắn dòng chính huyết tôn, nhưng lại vì bạch mạch giết chết, hắn lập chí muốn đem giết chết, bằng không khó mà nuốt xuống cơn giận này. Cái này đã vượt qua bao che khuyết điểm kiên trì, cho nên cho dù bạch mạch khí tức càng ngày càng phiêu hốt, nhưng hắn vẫn là muốn rách cả mí mắt theo tới. Tôn gia, một ngày nào đó, ta muốn ngươi toàn tộc giai diệt. Dù cho là ly lạc đảo toàn bộ tông môn che chở cho ngươi đều không thể nhường ngươi huyết mạch tồn. Lưu tại thế, bạch mạch cũng cơ hồ điên cuồng hơn. Liên tục bị đuổi giết hơn một tháng. Nếu không phải hiểu được cái kia người không cách nào cảm thấy hoang nguyệt tồn tại. Luân phiên độn thân, chỉ sợ hắn sớm đã gặp rủi ro. Trên thân vậy mà tại một lần ngoài ý muốn bị oanh kích một thoáng. Xuất hiện chuyển biến xấu vết thương. Cho dù huyết dịch của hắn thần kỳ. Cho dù sinh mệnh chi thụ chuyển vận linh dịch nhập huyết. Cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn y tốt. Lại thậm chí, hắn da rẻ cũng theo đó dần dần trắng bệch. Trong một chớp mắt, tâm hải chỗ sâu nhất đột nhiên nghĩ tới suối nước lưu động thanh âm. Mấy trăm cái chữ cổ giống như là tia nước nhỏ ở trong tim hắn bên trong chảy xuôi. Để thần trí bên trong bản thân lại rửa tội địch. Bạch mạch dần dần tâm thần bình tĩnh lại. Cùng lúc đó, thể nội màu vàng kim đạo kinh nhẹ nhàng vận chuyển. Một cổ huyền hoàng khí hơi thở giống như mang theo một cỗ tinh khí tại miệng vết thương phun trào. Ngăn cản lấy cái kia tiếp tục chuyển biến xấu lực lượng. Cuối cùng tại vết thương kia bên trong chậm rãi bước ra từng tia tanh hôi lực lượng. Từng tia lam quang lóe lên liền biến mất. Hồi phục khổ hải, bạch mạch đã trải qua không cách nào lại không trung hóa thân dạo bước. Giờ phút này hắn chỉ lần thứ hai hành tẩu ở trên mặt đất. Có lẽ giờ phút này chỉ có đi vào hoang lĩnh một loại địa phương. Mới có thể để sau lưng cái kia pháp thân đại năng ngừng bước. Bằng không. Nhất định đuổi giết hắn đến mà lão thiên hoang, kiêu ngạo, không biết có bao nhiêu cảnh giới cao yêu thú vắt ngang dãy núi. Bố trí xuống khủng bố lại mạnh mẽ sát lực, từng tiếng gầm rú, gần như có thể gào vỡ núi để giang hà đảo ngược. Bạch mạch như muốn hổ báo xông vào, thiết yếu hắn thôn phệ. Bạch mạch càng là ẩn ẩn nhìn thấy mặt trước cái kia không biết nhiều ít khoảng cách trong ngọn núi. Bỗng nhiên bay lên một đầu dài mấy trăm trượng thương long. Cái kia thương long trên thân che kín cứng rắn thiết giáp lân phiến. Thật giống như một tòa hiện lên sơn phong. Ở trên núi vừa hiện không? Nó xuất hiện để cái này hoang cốc vì đó tĩnh mịch. Sở hữu toàn bộ yêu thú im lặng. Bóng người to lớn thật giống như yêu ma loạn thế. Bạch mạch từ nghĩ, như là như thế này tiến vào. Cũng vẫn là chịu chết. Mặc dù có thể cho cái kia sau lưng tu ngừng bước, nhưng lại cũng để cho mình dừng lại mệnh. Tính không ra, tại chỗ thương long hiển hiện đồng thời, bỗng nhiên lại một tiếng bao la hùng vĩ thanh âm bay ra. Tiếng này thú minh không kém thương long, đinh tai nhức óc, đại địa băng liệt, Bạch Mạch có thể hẹn hơi nhìn thấy ảnh hưởng lại là một đôi đầu ưng thú. Hắn thân thể khổng lồ giống như mây đen che đỉnh, chính là một đôi huyết mẫu đều có thể bắn giết vô biên cường giả. To lớn uy áp, cách xa vô số khoảng cách đều bị Bạch Mạch tại hãi hùng khiếp vía sau khi cơ hồ khó khống chế ở tâm thần, có tự bạo muốn động. Bạch Mạch lập tức tâm lạnh một nửa, còn không có tiếp cận tử địa, liền có các loại khủng bố dị thú liền lần lượt xuất hiện. Lại đi về phía trước còn không biết gặp được gì đây. Khu sơn mạch nguyên thủy này quả thực không cách nào thông qua. Bạch Mạch lập tức quay người hướng về một phương hướng khác. Đột nhiên biến mất, nửa tháng sau, Bạch Mạch xuất hiện ở một chỗ người ở từ từ nhiều quốc gia. Có phải hay không là đã trải qua đi ra núi hoang, rời xa tử địa, đang ở lường trước, Bạch Mạch bỗng nhiên sững sờ. Làm sao lại cảm giác được luồng sát khí này? Rốt cuộc là vì cái gì? Người này có thể một mực truy sát bản thân mấy tháng. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ bản thân lại khó mà sinh ly. Chẳng lẽ mình nhất định phải cùng đánh một trận sao? Bạch Mạch cảm giác sâu sắc trong đoạn thời gian này, bản thân tu vi có tăng lên rất nhiều. Người tại trong nguy cơ, sẽ toàn bộ tinh lực toàn bộ tập trung lại, đề cao gấp trăm lần chiến lực cùng ý chí dùng cho tu luyện. Cho nên nguyên bản so khổ hải cảnh giới càng khó xử lấy tu luyện mệnh luân cảnh giới. Chẳng những sơ giai ngưng kết, thậm chí có thẳng đến trung giai xu thế. Nhưng nguy cơ như cũ bốn phục, cái này đã chạy ra núi hoang, truy sát như cũ theo tới. Cái này tuyệt đối không phải hắn một mực tại yêm lưu bản thân khí tức, là một loại bí thuật, hoặc là một loại mình bây giờ như cũ không cách nào biết được nguyên nhân, mới có thể âm hồn bất tán. Bạch Mạch trong lòng rất đắng. Bạch Mạch chính tại hành tẩu, bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, Viêm Ma Điện, một đám ba năm người tạo thành tu sĩ từ trên đường phố đi tới. Bạch Mạch lập tức liền nhìn thấy mấy cái này tu sĩ trên quần áo ngực thêu hai chữ, Viêm Ma, cái này nhất định là Viêm Ma Điện tu sĩ. Lại đầu lĩnh kia một vị tu sĩ, hắn một thoáng nhận ra, chính là hôm đó đi theo Viêm Ma Điện thiếu chủ vị kia tùy tùng. Cái này tiểu tử, tại phó điện chủ dưới tay trốn sinh cái kia cái tu sĩ. Bạch Mạch vốn muốn tránh một chút, nhưng không khéo lại lập tức bị cái kia Viêm Ma Điện thiếu chủ tùy tùng kêu đi ra. Đừng gọi hắn chạy, làm thịt hắn, thiếu chủ tất có trọng thưởng. Cái này người tùy tùng cũng là thiên văn sơ giai giai tu vi. Lại sau lưng càng là có bốn cái cùng tu vi tương tự người. Giết ta, chỉ các ngươi cũng xứng. Bạch Mạch cười lạnh, nhưng là thân thể lại ngay cả lấy hai sợ. Hướng nơi xa chạy đi, giả bộ sợ hãi rời xa Viêm Ma Điện cửa ra vào. Tại nhân ra cửa nhà động thủ số thực không khôn ngoan. Coi như giật mình, nhưng là như cũ khó thoát kiếp nạn này. Lần trước vận khí tốt, nhường ngươi dựa vào pháp bảo chạy thoát. Lần này nhìn ngươi như thế nào chắp cánh bay ra. Tùy tùng kia mở ra thân hình, bất quá mấy hơi thời gian liền rơi vào Bạch Mạch sau lưng lải nhải. Trong mắt sát cơ dày đặc, liền muốn ra tay chấn sát Bạch Mạch. Nào biết Bạch Mạch bản muốn tiếp tục mở ra thân thể, bỗng nhiên dừng lại, xoay người, đại tay khẽ vung, hóa vì một vệt sáng xanh, như là sát tiên lâm thế, chớp mắt đã bắt tại tùy tùng kia trên bụng. Một chảo này lực lượng giống như thiên ngoại bay tới, quần phong thất sắc, tùy tùng kia thậm chí cũng không kịp quay đầu lại, liền khổ hải vỡ nát. Chết oan chết uổng, tu vi đạt tới thiên văn cảnh giới, mỗi tiến giai một lần đều cần cực đại khí vận, không có vài chục trên trăm năm khó mà tu thành. Đừng nhìn thiên văn cảnh giới sơ giai, trung giai, đỉnh phong, bất quá là mấy cái tiểu cảnh giới, nhưng là tu vi chênh lệch lại ngày đêm khác biệt. Bị cái kia tôn nham nham đuổi đến lên trời xuống đất Bạch Mạch, tất nhiên là khác biệt. Mặc dù mệnh luân trung giai, nhưng là gạt bỏ cái này thiên văn sơ giai lại dễ như trở bàn tay. Cho dù là trung giai đoạn cường giả, bây giờ đang ở Bạch Mạch nhận lấy, cũng chưa chắc liền có thể lấy đúng lúc. Nhưng đối với thiên văn đỉnh phong, thậm chí chuẩn pháp thân cường giả, cái kia lại từ thì đừng nói tới. A, theo sát phía sau đến 4 tên Viêm Ma Điện đệ tử quá sợ hãi. Mặc dù phản ứng thần tốc, nhưng vẫn là trước sau cướp đến Bạch Mạch sau lưng. Bạch Mạch cái kia bàn tay lớn màu xanh lam giống như nắng gắt màn rơi, càng mang theo liệt liệt hỏa diễm, muốn đem bầu trời cháy thành cho tàn. 4 tên Viêm Ma Điện tu sĩ một cái tiếp một cái bị tại chỗ bóp nát. Một nửa nhục thân hóa làm huyết nhục. Tại ta Viêm Ma lĩnh vực, giết ta tùy tùng, diệt đệ tử ta, để cho ta đều không thể không bội phục ngươi lá gan. Đột nhiên một cái lạnh lùng thanh âm tại Bạch Mạch bên tai vang lên. Một cái đầu mang kim quan sáng chói chói mắt, sắc mặt âm lãnh như địa ngục vô thường thanh niên tu sĩ giống như u linh xuất hiện ở bên người. Viêm Ma Điện thiếu chủ Mộ Thanh. Bạch Mạch một thoáng liền nhận ra, người nói là chúng ta hữu duyên, cũng là ngươi đại nạn đã đến. Mộ Thanh thật giống như đối đãi một người chết một dạng, hướng về phía Bạch Mạch nói, phải nói, ngươi sớm liền phát hiện ta, là không có tự mình xuất thủ chặn đường, mặc cho ngươi tùy tùng xuất thủ, ngươi là ở làm một chút chuẩn bị đúng không? Bạch Mạch hỏi một đằng, trả lời một nẻo, thần thái đạm nhiên, mặc dù nội tâm đã trải qua không ngừng suy nghĩ đối sách. Đối phương là một cái bụng dạ cực sâu tu, lại nó địa vị rất cao, lại thêm tâm tư kín đáo, khó mà ước đoán, vô luận như thế nào khó mà tại cùng một cái lật thuyền trong mương lần thứ hai. Người đầu não muốn so cái kia con kiến hôi la thương thật nhiều. Nhưng đáng tiếc chính là vận khí quá kém chút. Nơi đây đã có ta Viêm Ma Tam trưởng lão đồng thời bố trí xuống tông môn phong trận. Người không cần nghĩ tế ra pháp bảo trốn chạy tâm tư. Mộ Thanh gọn gàng làm gọi Bạch Mạch đoạn. Tuyệt tâm nghĩ, phải không? Bạch Mạch hừ lạnh, mặt không biểu tình, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.